Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 382, ngươi sẽ phệ Đà Ngữ sao? Gocchuyenaudio.com. Chu Diệp theo Ancient One Pháp Sư đi qua mấy vòng, đặt tới một cái nhà nho nhỏ bên trong. Ở chỗ này có một ít người mặc học đồ phục sức người chính ra ra vào vào. Trong tay đều cầm một bản hoặc là mấy quyển tác phẩm vĩ đại sách. Nơi này chính là Kama. Tát thư viện, ngươi dự định từ nơi nào học lên? Ancient One Pháp Sư nói xong một chỉ bên ngoài mười mấy cái giá sách lớn sách báo nói ra. Đây đều là cơ sở khái luận nói xong Ancient One Pháp Sư lại đi vào bên trong một gian cửa nhỏ. Đi vào cửa, đi qua ước chừng dài mấy chục mét một cái lối đi hẹp. Đi tới một cái có chút căn phòng mờ tối. Bên trong sách cũng không phải là giống bên ngoài sách như thế bày ra tại trên giá sách, mà là dùng một chút dây xích sắt buộc tại sắt trên kệ. Nơi này là đối với pháp sư mở ra tàng thư, đương nhiên, hiện tại cũng sẽ đối ngươi mở ra. Ừ, Chu Diệp hai mắt sáng lên xem sách trên kệ bên cạnh sách pháp thuật. Hắn cảm thấy mình cách một cái pháp gia mục tiêu không xa, ta hiện tại liền có thể mở ra nhìn sao? Đương nhiên có thể. Ancient One Pháp Sư khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị. Vậy ta liền không khách khí. Chu Diệp nói xong từ khung sắt bên trên cầm lấy một quyển sách. Xốc lên sau hắn có chút trợn tròn mắt, cái này mẹ nó là cái quỷ gì văn tự. Hoàn toàn xem không hiểu a uy. Đương nhiên, nếu như ngươi không có vạn văn cơ sở, ta đề nghị ngươi vẫn là từ bên ngoài những cái kia nhìn lên. Ancient One Pháp Sư nhìn xem Chu Diệp bộ kia xem thiên thư bộ dáng. Vừa cười vừa nói, tốt nhất đem cổ xưa nhất phệ Đà Ngữ cho học được tốt a. Chu Diệp bất đắc dĩ đem trong tay thư tịch đem thả xuống. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất tại ngôn ngữ bên trên kinh ngạc, bất quá còn tốt chính là hắn hiện tại đã sẽ tiếng Nhật Anh ngữ, tiếng Pháp cùng Hy Lạp ngữ, lại nhiều học một môn cũng không quan trọng. Dù sao với hắn mà nói cũng chỉ là vài phút sự tình. Hai người lần nữa đi vào bên ngoài trong tiệm sách. Chu Diệp hỏi, có cái gì tốt sách đề cử sao? Bản này, Linh Hồn Khởi Nguyên Luận. Cùng bản này, Trôi Qua Ngày Chi Thư. Còn có bản này, Vũ Trụ Tân Biên. Tương đối thích hợp tân thủ học tập. Ancient One Pháp Sư thuận tiện lại cầm một bản Phệ Đà Ngữ Tường Thuật Tóm Lược, đưa cho Chu Diệp, đừng quên ngươi còn muốn học tập Phạn Văn. Tốt a Chu Diệp nhìn xem mấy bản này chồng chất sắp có nửa mét dày tác phẩm vĩ đại. Bất đắc dĩ nói, hắn đều đang hoài nghi Ancient One Pháp Sư là không phải cố ý đang chọn tuyển dày nhất sách cho mình, bất quá được rồi. Đoán chừng mình xem hết cũng không bao lâu, ngươi là muốn ở chỗ này nhìn đâu? Vẫn là lấy về từ từ xem. Ancient One Pháp Sư vừa cười vừa nói. Nàng cảm thấy mình giống như có chút thích trêu cợt gia hỏa này. Đương nhiên là ở chỗ này nhìn. Chu Diệp cũng không muốn vừa đi vừa về lãng phí thời gian. Tốt a, nơi đó là vị trí. Ancient One Pháp Sư nói xong một chỉ giá sách cách đó không xa bàn gỗ nói. Cần ta để cho người ta cho ngươi đưa cơm trưa sao? Nếu như có thể mà nói, cơm trưa ta muốn ăn Kobe bò bít tết. Chu Diệp nói xong ôm sách hướng về cái bàn đi đến. Ra hỏa này Ancient One nhìn xem Chu Diệp bóng lưng, có chút không nhịn được cười. Ra hỏa này chẳng lẽ xưa nay không biết cái gì gọi là khách khí sao? Thế mà còn chọn món ăn, cho là nàng nơi này là nhà hàng sao? Bất quá loại này tùy ý ngữ khí cũng cho Ancient One một loại rất kỳ lạ trải nghiệm. Bao lâu không có người dùng như là bằng hữu ngữ khí cùng mình nói qua lời nói. Mấy chục năm, mấy trăm năm, hoặc là lâu hơn một chút, Ancient One chính mình cũng có chút không nhớ rõ. Chỉ là có chút đáng tiếc là, cùng chính mình nói những lời này ra hỏa này tính cách có chút ác liệt, than nhẹ một tiếng. Bất đắc dĩ nhìn Chu Diệp một chút. Ancient One Pháp Sư quay đầu rời khỏi nơi này, nàng sợ mình lại cùng gia hỏa này nói tiếp, sẽ nhịn không được cho hắn một quyền. Ha ha, Chu Diệp nhìn xem Ancient One Pháp Sư rời đi thân ảnh mỉm cười. Nữ nhân này nên nói như thế nào đâu, nàng có một loại không giống với Chu Diệp các nữ nhân khí chất. Một loại trung tính vẻ đẹp, một loại cao ngạo ngạo khí để cho người ta không nhịn được muốn chinh phục nàng. Muốn người đem nàng cái kia bình tĩnh mặt nạ đánh nát. Nhìn xem sau mặt nạ chân thực nàng. Cái này cũng có thể liền là Chu Diệp sẽ ngẫu nhiên tung ra câu kia vẩy muội lời nói nguyên nhân a, ai. Không nghĩ tới tốt nghiệp nhiều năm như vậy. Lại phải bắt đầu khổ bức học tập sinh nhai. Chu Diệp lẩm bẩm, tâm niệm vừa động, trên mặt bàn bên cạnh quyển kia. Linh hồn khởi nguyên luận, tự động lật ra trang sách. Chu Diệp đại khái nhìn thoáng qua, vẫn được, dùng đều là tiếng Anh. Chu Diệp nhìn xem cũng không phải rất tốn sức, muốn bắt đầu học tập. Theo Chu Diệp một tiếng lời nói, linh hồn khởi nguyên luận, trang sách bắt đầu thật nhanh lật qua lại. Mà tại Chu Diệp cái kia có thể xưng biến thái động thái thị lực cùng trí lực dưới. Tất cả trang sách bên trên nội dung đều đã ánh vào trong mắt của hắn. Ghi tạc trong óc của hắn. Đồng thời như là bọt biển bắt đầu hấp thu bên trong tri thức. Sau 5 phút, 4 bộ sách đã bị Chu Diệp cho hoàn toàn xem hết. Cũng nhớ kỹ, hắn nhắm hai mắt, qua có 1 phút đồng hồ, lại lần nữa mở mắt, nguyên lai là dạng này a, thú vị thật sự là quá thú vị. Chu Diệp đem 4 bản sách thả lại bọn chúng vốn nên ở lại địa phương. Sau đó lần nữa đi đến giá sách bên cạnh bắt đầu chọn lựa đến lần này hắn ôm 10 mấy bản quay về chuyện đến. Lần nữa ngồi tại trên vị trí của mình, tâm niệm chuyển động bên trong, 4 bản sách đồng thời phiêu phù ở Chu Diệp trước mặt. Bắt đầu thật nhanh lật qua lại, mà Chu Diệp cũng không sót một chữ đem nội dung trong sách cho ký ức xuống dưới. 3 giờ sau. Chu Diệp đã không còn đi giá sách cầm sách bởi vì nơi này sách. Hắn đã toàn bộ đều xem hết lần này hắn đem mục tiêu đặt ở cái kia nhỏ phòng đọc sách bên trong pháp sư chuyên dụng trong tiệm sách khi Chu Diệp nện. Bước nhẹ nhàng bộ pháp đi vào thư viện cửa nhỏ lúc. Cái kia cái trẻ tuổi sách báo nhân viên quản lý cũng không nói gì hắn đã thu vào Ancient One pháp sư thông chi. Chỉ cần Chu Diệp không làm ra hủy hoại thư tịch cử động. Như vậy hắn liền không cần phải đi quản Chu Diệp mà hắn rất tốt làm được điểm này. Lần nữa đi vào pháp sư chuyên dụng thư viện Chu Diệp. Đầu tiên là cưỡi ngựa xem hoa, nhìn một chút tất cả sách pháp thuật, sau đó bắt đầu từ cơ sở nhất, cơ sở lời tổng luận, bắt đầu nhìn lên, lần này hắn đọc sách tốc độ lần nữa khôi phục được một lần một quyển hoàn cảnh. Dù sao... Từ một cái chiến sĩ đến pháp sư quá trình là vượt qua một cái lĩnh vực đại cảnh giới. Rất nhiều thứ hắn cần một lần nữa nhận biết, rất nhiều ma pháp loại thường thức cùng hắn đời sống vật chất bên trong biết nhận biết hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Cho nên hắn không thể không thả chậm tốc độ của mình. Để có thể tốt hơn thay đổi mình cố hữu quan niệm. Ngay tại Chu Diệp trầm mê tại ma pháp trong thế giới không thể tự kềm chế thời điểm. Một thanh âm đem hắn đánh thức người đã đem bên ngoài sách toàn bộ đều nhìn hết à, đương nhiên những vật kia quá không trải qua nhìn. Chu Diệp trả lời xong về sau, mới chú ý tới, hỏi hắn những lời này là dùng phệ đà ngữ nói. Hiện từ lúc nào, đã đến ăn cơm chưa thời điểm, Ancient One pháp sư bưng một cái bàn ăn đi đến, nàng vừa mới thử dùng phệ đà ngữ hỏi Chu Diệp lời nói. Kết quả Chu Diệp cho nàng một cái tiểu kinh hỉ, thiên phú của ngươi thật là khiến người ta ghen ghét chẳng lẽ đây là vĩnh sinh người bản năng sao? Xem như thế đi, Chu Diệp nhìn Ancient One một chút, sau đó tiếp tục đem ánh mắt của mình đặt ở sách pháp thuật bên trên. Chỉ là có đôi khi sẽ mang đến một chút nho nhỏ tác dụng phụ. Tỷ như không cẩn thận thấy được buồn nôn hình tượng. Phải dùng rất lâu mới có thể làm cho mình cố ý lãng quên hình ảnh như vậy. Ta cũng cảm giác rất làm phức tạp. Ancient One bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Chu Diệp gia hỏa này lời nói cho nàng một loại người giàu có tại đối một cái người nghèo nói. Không cẩn thận ăn bào ngư trống. Quá khó tiếp thu rồi. Cảm giác như vậy, thật sự là xích lỏa lỏa khoe khoang a ngươi bây giờ không bắt đầu ăn cơm không? Ancient One pháp sư đem trong tay bàn ăn thả ở trên bàn sách. Hỏi, ta đang ăn, Chu Diệp vừa nói, đầu vẫn là chôn trong sách, tay trái vô ý thức đung đưa, đầu ngón tay của hắn lóe ra một tia hỏa hoa, Rất hiển nhiên ra hỏa này tại vô ý thức thi pháp. Mà Ensign One đặt ở bên cạnh hắn trên bàn ăn đồ ăn. Tự động chia cắt thành một khối nhỏ hình dạng. Bay vào Chu Diệp trong miệng Ensign One pháp sư nhìn xem trên bàn ăn đồ ăn. Hào không cách nào thuật vết tích, biết Chu Diệp chỉ đang dùng tinh thần lực của mình tại ăn cái gì. Xem ra Chu Diệp là không có ý định thả ra trong tay sách pháp thuật, than nhẹ một tiếng. Ensign One pháp sư quay người dự định rời đi nơi này. Bò bít tết hương vị rất không tệ. Chu Diệp chợt một câu. Để Ensign One pháp sư chính muốn ly khai thân ảnh trì trệ. Tiếp lấy lần nữa di chuyển bộ pháp đi ra ngoài. Hợp khẩu vị ngươi liền tốt. Chỉ là Ensign One chính mình cũng không có phát giác. Tại nàng nghe được Chu Diệp câu nói này lúc, cả người bộ pháp đều nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Cách chương.